Nữ hoàng Ai Cập, tập 47, âm mưu của Hoàng Thái Hậu. Mọi người trong thần điện Decute hô vang, quốc vương và Hoàng Thái Hậu giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế, cung nghinh Hoàng Phi Ai Cập, vạn tuế. Caron xúc động và trầm tư nghĩ. Không ngờ có ngày mình được nhìn thấy tận mắt tượng thần Giê-u-su, một cơ hội may mắn để tìm hiểu pho tượng này, báu vật vô giá của thời cổ đại. Các quan của Minoa cung kính nói với Caron. Kính mời lệnh bà, xin đi lối này ạ. Ruka nhìn xung quanh và nói, không khí lạnh lẽo quá. Unasu nói, phải hết sức cảnh giác, trông chừng lệnh bà nhé. Các quan dẫn đường nói, xin mời. Caron rất hào hứng, tới rồi, trong đó là thần điện. Các quan trong thần điện nói, mời Hoàng Phi Caron. Caron vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Ôi trời ơi, cảnh tượng thật là kỳ vĩ, không thể tin được. Bên trên vách đá là tượng thần Giê-u-su khổng lồ đang ngồi uy nghiêm, một tay cầm cây quyền trượng. Thần quan và các quan trong thần điện đang chuẩn bị làm lễ tế thần. Caron trầm trồ, đây chính là pho tượng thần Giê-u-su huyền thoại của người Hy Lạp cổ, đã được miêu tả trong sách sử và thi ca của người xưa. Ôi, giá như mình có máy ảnh ở đây. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên, máy ảnh. Minosu nhìn Caron và nói, mời cô gái Sonin ngồi đây. Caron vui vẻ nói, cảm ơn anh, tôi đứng được rồi. Caron vô cùng thích thú nói với Minosu, đất nước Minoa đang sở hữu một kỳ quan nghệ thuật thế giới đấy. Minosu nghe vậy thì đáp, cô khen quá lời rồi. Teti nói với Caron, em thấy pho tượng bằng đá này có gì giá trị đâu. Caron rất vui và nói, đừng nói bậy. Minosu chăm chú nhìn Caron và nghĩ, trông cô ấy tươi như hoa. Thái hậu nghiêm trang nói với thần quan, thần quan kê ra tốt, chúng ta đã sẵn sàng, chuẩn bị hành lễ đi. Thần quan cúi đầu đáp, vâng ạ, thần xin phép quốc vương, hoàng thái hậu và vị quốc khách Caron bắt đầu tiến hành nghi lễ. Caron thích thú và hào hứng quan sát nghi lễ tế thần của người Minoa. Cảnh này đã được các sử gia mô tả trong sách khảo cổ mình đã từng học. Một đoàn cung nữ chuẩn bị dâng hoa quả, thần quan nói, chuẩn bị cúng vật hoa quả. Thần quan hướng về bàn thờ và nói, hãy đốt trầm hương, kính mời Hoàng Thái Hậu tiến lên phía trước. Thái Hậu nghiêm trang cầm một vật giống như một cái rìu. Caron vô cùng thích thú, chiếc rìu Thái Hậu cầm giống hệt hình khắc trên tường các bia mộ cổ. Teti nói với Caron, cống vật nhiều quá cô nhỉ. Caron nói, đó là tinh dầu, rượu và sáp ong. Thần quan chủ tế đang vẩy nước thánh lên bàn thờ. Vậy nước thánh xong, thần quan lấy ra một con dao sắc bén và nói, cầu xin các thần linh chứng giám, nghi thức tế thần bắt đầu. Caron thấy vậy thì ngạc nhiên, kìa, trên tay thần quan Caretos là một lưỡi dao bén ngót, dụng cụ để tế lễ, ông ta sắp cắt cổ một con dê chăng? Thần quan hô lên, quân bay, hãy đưa vật tế lễ vào đây. Caron, Unasu và Ruka Teti nghe vậy thì sửng sốt. Quân lính Minoa đang dùng sức kéo Photia vào. Teti thấy vậy thì nói, lệnh bà ơi, đó là công nương Photia, kẻ bị kết tội mưu sát quốc vương Minosu. Caron sửng sốt kêu lên, ôi trời, cô gái ấy sẽ là vật tế thần Giê-u-su ư. Thần quan ra lệnh cho quân lính, đặt nó lên bàn tế thần. Photia kêu lên, ôi. Caron hoảng hốt nói, thế là thế nào? Caron quay sang Minosu, hoảng hốt và sợ hãi nói, quốc vương Minosu, họ sắp làm gì cô Photia, không lẽ? Minosu vui vẻ nói, Photia bị kết án tử hình vì đã âm mưu đầu độc tôi, cô biết rồi mà. Photia sẽ bị hành hình ngay bây giờ để tế lễ thần linh. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, sao, các người tế sống Photia? Thái hậu nghiêm trang nhìn Photia và nói, đúng thế thưa Hoàng Phi Ai Cập, đây là tục lệ từ ngàn xưa của người Minoa chúng tôi, thần Giê-u-su rất thích dùng máu của các trinh nữ. Caron nghe vậy thì hoảng hốt và sửng sốt kêu lên, thật là dã man. Photia bị bịt miệng, vẫn cố gắng kêu lên, cứu tôi với. Caron hoảng hốt nghĩ lại, đúng rồi, ở thế kỷ 20, người ta đã tìm thấy xương của một thanh niên đã bị té sống trong một di tích ở đảo Cureta. Ta nhớ rồi, mình và các bạn trong lớp khảo cổ đã sợ chết khiếp. Theo tục lệ của người Minoa cổ, quan chủ tế sẽ cắt động mạch ở cổ phạm nhân lấy máu tế thần. Một hủ tục vô cùng dã man, vô nhân đạo. Theo quan niệm của người cổ đại Minoa, thế giới gồm 3 yếu tố, đất, biển và bầu trời. Việc rót máu người bị tế sống lên phiến đá trước mặt tượng thần là để tạ ơn trời đất. Sau đó họ sẽ thiêu xác nạn nhân, rắc cho ra biển. Sophia cố gắng kêu trong sợ hãi, cứu tôi với, tôi vô tội mà. Thần quan nhìn lên tượng thần và nói, hỡi thần Giê-u-su linh thiêng bất tử. Xin người hãy nhận lễ vật hèn mọn này, cùng tấm lòng thành kính của triều đình Minoa, cầu mong người ban cho vương quốc chúng tôi sự bình an phồn thịnh. Photia đã được đặt lên bàn tế lễ, liên tục kêu cứu, cứu tôi với, tôi vô tội. Thần quan giơ con dao sắc bén lên, chuẩn bị hành hình Photia. Caron hoảng hốt và sợ hãi kêu lên, ôi trời ơi, mình không thể đứng nhìn cô gái kia nhận cái chết khủng khiếp. Lưỡi dao sắc bén sắp đâm vào cổ Photia, Caron la lên. Thần quan, dừng tay lại, tôi van ngài, hãy tha chết cho cô gái, cô ấy còn quá trẻ. Caron chạy tới chỗ thần quan, tôi van ngài mà. Thần quan quay sang nhìn Caron, hoàng phi Caron, cô làm gì thế? Caron hoảng hốt nhìn thần quan và nói, tôi xin ngài mà. Thần quan nghiêm mặt nói với Caron, tại sao cô dám ngăn cản nghi thức linh thiêng nhất của vương quốc chúng tôi chứ? Unasu lo lắng, gay rồi. Unasu lo lắng, vẫy tay gọi Caron, hoàng phi ơi, mặc kệ họ. Caron vẫn hoảng hốt nói, tôi xin ngài hãy dừng tay, mạng sống con người là thứ quý nhất. Ngài dùng dê bò tế lễ cũng được mà. Thần quan vẫn nghiêm mặt nói, hừm, chính vì mạng người là quý giá nên ta mới tế sống cô gái cho thần linh. Caron lo lắng, ôi trời ơi, làm sao thuyết phục họ bây giờ? Photia thấy vậy thì cố gắng dùng tay tháo dây chói và tháo khăn bịt miệng ra. Photia khóc và van xin Minosu. Tâu quốc vương, thần không phải là thủ phạm mưu sát người, thần bị oan, xin đèn trời soi xét. Photia nhìn Minosu khẩn khoản nói, thần không hề bỏ thuốc độc vào bình nước thánh, có trời đất và thần linh chứng giám, thủ phạm là người khác đấy ạ. Thần quan thấy vậy thì kêu lên, đưa Photia lên bàn tế thần, tiếp tục hành lễ. Photia kêu lên, tôi vô tội mà. Caron nói với Minosu, tâu bệ hạ, Photia không phải là người duy nhất tiếp xúc với bình nước thánh, đúng không ạ? Minosu nhìn Caron và đáp, đúng. Caron nói, cô ấy là người được Thái hậu chỉ định lấy bình nước dưới thần điện đem đến cho bệ hạ dùng. Có thể bình nước đã bị bỏ độc trước khi Photia cầm lấy thì sao ạ? Không ai có thể khẳng định điều này mà. Không có nhân chứng, vật chứng thì chưa thể vội vàng kết tội người ta được. Thần xin quốc vương hãy điều tra lại vụ án này. Minosu nghe vậy thì sáng lên, cô nói rất đúng, chúng ta đã hồ đồ khi kết tội Photia. Minosu ra lệnh, thần quan Caretos, ta ra lệnh ngừng ngay buổi tế lễ. Thái hậu sửng sốt, hoàng nhi quyết định dừng buổi tế lễ ư, có nên chăng? Minosu ra lệnh, đưa Photia về nhà giam, chờ ta xem xét lại vụ án. Chúng ta sẽ đắc tội với thần linh nếu cô gái này thật sự vô tội. Caron nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Minosu nói, tạm dừng buổi tế lễ, đưa cô gái về nhà giam, nhớ cho ăn uống tử tế. Quân lính Minoa đáp, tuân lệnh quốc vương. Photia nói, tạ ơn bệ hạ. Triều thần hô vang, quốc vương vạn tuế, vạn tuế. Minosu nói, giải tán. Thái hậu thấy vậy thì vô cùng mừng vui. Ôi, con trai ta thật công minh sáng suốt, sau bao năm ốm liệt giường, Minosu đã có thể lèo lái vận mệnh đất nước. Caron mừng rỡ quay sang nói với Minosu, cảm ơn anh Minosu. Minosu vui vẻ nói, có gì đâu. Minosu nhìn Caron và trầm tư nghĩ, cô gái, chính ta mới phải cảm ơn cô đã cho ta một bài học trị quốc. Ở trong ngục, Photia vẫn căm tức Caron. Hừm, hoàng phi Caron, ta thừa biết mi giả vờ nhân đức để lấy lòng quốc vương ta. Hãy đợi đấy, khi nào thoát khỏi cảnh giam cầm, ta sẽ cho ngươi biết tay. Thái hậu vô cùng mừng rỡ. Ta vui quá, đây là lần đầu tiên Minosu chứng tỏ quyền uy của một quốc vương. Tất cả là nhờ cô gái sông Nin, hoàng phi Ai Cập thông minh tài trí. Thái hậu Minoa nghiêm mặt nghĩ, có cách nào giữ Caron ở đây mãi mãi không nhỉ? Tướng Nihita lo lắng nói với thần quan, bẩm thần quan. Thần quan bực tức nói, im đi, từ giờ phải cảnh giác. Trên đường về nơi nghỉ ngơi, Unasu nói với Caron. Lúc hoàng phi can ngăn ông Caretos, tôi sợ quá, không khéo cô bị ghép vào tội chết vì xúc phạm thần linh của họ. Hú hồn hú vía. Caron ngại ngùng nói, xin lỗi. Teti nói, nhưng tại sao hoàng phi lại cứu Photia chứ, em chúa ghét con nhỏ đó. Caron hơi ngại, cười và nói, thực ra lúc đó ta cũng sợ lắm. Ông thần quan đã quắc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta, cũng may Minosu là một vị vua biết nghe lời phải trái. Nếu không, Photia sẽ khó toàn thây và mình cũng chịu liên lụy. Dù sao, mình cũng hài lòng vì đã làm được một điều tốt, cứu được một con người thoát khỏi án oan. Carol nhớ Memphisư, mình muốn sớm trở về với Memphisư, xa chàng mấy tuần, ta đã bắt đầu thấy nhớ. Hiện giờ vương quốc Minoa đang thống trị toàn bộ vùng biển Ege rộng lớn, nhưng theo sử sách chép lại, thì chính dân tộc Mykene, gốc Hy Lạp, mới là thế lực mạnh nhất đe dọa vị trí người Minoa trong khu vực. Trong khi đó ở Ai Cập, ở công trường, công nhân đang làm việc, kéo đi, kéo mạnh lên, chất lượng đá tốt đấy, cần đẩy mạnh tiến độ khai thác. Hoàng đế Memphisư cùng Imhotep Minie ra công trường thị sát tiến độ. Hoàng đế Memphisư nói, Ai Cập chúng ta không chủ trương xâm lấn ai, nhưng cũng không muốn để ngoại bang dòm ngó, vì vậy phải tăng cường phòng thủ. Minie thưa, việc quan trọng nhất cần làm ngay là phải bắt tay xây dựng kinh đô mới. Hoàng đế Memphisư đáp, tốt lắm Minie. Ta ủng hộ bản thiết kế của Khanh, kinh đô mới cần có tường thành vững chắc, bao bọc, phòng chống ngoại xâm. Đồng thời sẽ là nơi tránh bão cho các thương thuyền ngoại quốc đi ngang bến cảng Ai Cập. Minie đáp, vâng, bệ hạ đã hiểu ý hạ thần, chúng ta sẽ có một phòng tuyến quân sự kết hợp với cảng thương mại nhằm phát triển thông thương kinh tế. Hoàng đế Memphisư nói, hay lắm, chính Carol từng gợi ý cho ta kế hoạch này, cô ấy đúng là thiên tài. Hoàng đế Memphisư nói với Imhotep, tể tướng Imhotep, việc xây dựng kênh đào tới đâu rồi? Imhotep đáp, dạ, tiến độ rất tốt. Imhotep đưa bản thiết kế cho hoàng đế Memphisư và nói, xin trình bệ hạ xem qua. Memphisư xem qua và nói, ừ. Nữ quan nói với các cung nữ, này các cô, mau dọn bữa trưa cho hoàng thượng. Các cung nữ đáp, vâng, có ngay ạ. Cung nữ nói với hoàng đế Memphisư, mời bệ hạ dùng thêm ạ. Hoàng đế Memphisư vừa xem bản vẽ, vừa cắn một trái táo và nói, táo ngon lắm. Công nhân Ai Cập tích cực làm việc, khẩn trương lên các ông ơi, đội thi công đang chờ, rõ, nhanh tay lên. Người dân hô lên, dậy đi, đến giờ đi làm rồi. Khi đó, có một gia đình, có hai bé chạy tới mép bố và nói, bố ơi, chị ấy đánh con. Ông bố nhìn một cô gái và nói, sao thế mê cu? Mê cu giận dữ đáp, tại chúng nó hư. Mê cu bốc hỏa nói tiếp, con không thể chịu được nữa, ở nhà phải hầu hạ một đàn em nheo nhóc. Ra ngoài công trường thì lo phục vụ đám thô thuyền bẩn thỉu, nghèo kiết xác, chẳng có tí tương lai. Ông bố nhìn mê cu và nói, sao con lại nói thế, làng ta tất cả phải lao động mới có cái ăn. Đồng lương công Nhật tuy không nhiều, nhưng căn cơ không lo đói. Mê cu bực tức nói, nhưng con muốn được giàu sang. Và mê cu bỏ đi, ông bố kêu lên, mê cu. Mê cu vừa đi vừa nói, con muốn đổi đời, muốn thành bà này bà nọ, không muốn ở nơi xó xỉnh này nữa. Mê cu nghĩ, nhan sắc mình đâu có thua ai, tội gì chịu nghèo. Một người phụ nữ tới, đưa cho mê cu một bình nước và một cái ly rồi nói, mê cu, lo làm việc đi, nhiệm vụ của cô là đem nước cho đội xẻ đá. Mê cu đem nước tới cho công nhân xẻ đá, một người công nhân nói, ôi, cô em xinh quá. Các công nhân xẻ đá gọi, cô kia, nước uống đâu? Mê cu, bọn anh khát khô cổ rồi, đem nước lại đây đi, khát quá. Người đẹp ơi, cho xin cốc nước. Một người nói, cô ta kiêu kỳ chưa kìa. Mê cu nghĩ, nhất định mình sẽ tìm cơ hội thoát khỏi kiếp bần hàn này để trở thành một quý bà thượng lưu. Quản đốc công trường nói, tất cả lo tập trung làm việc đi, phải nhanh tay lên mới kịp tiến độ công trình. Đội tiếp nước, nhanh chân lên, mọi người đang khát đấy. Một cô gái trong đội tiếp nước đáp, rõ. Mau lên các cô. Có tiếng hô vang, hoàng thượng giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm nay hoàng thượng thân chinh kiểm tra công trường chỗ chúng ta đấy. Mọi người ngạc nhiên, hoàng thượng sắp đến ư, hoan hô, hay lắm. Mê cu chăm chú quan sát. Hoàng đế Memphisư oai phong uy dũng trên lưng ngựa nói, mọi người hãy tiếp tục làm việc, không cần thi lễ đâu. Hoàng đế Memphisư nói với Minie, Minie, cho gọi đốc công đến đây, ta cần nắm các số liệu. Ông đốc công tới và quỳ xuống. Hoàng đế Memphisư nhìn đốc công và nói, ông quản đốc, tình hình lao động ở công trường ta như thế nào, có khó khăn trở ngại gì không? Ông quản đốc đáp, bẩm không ạ, tất cả đều ổn. Hoàng đế Memphisư nói, tốt, hãy cố động viên mọi người, công trình này xong sớm, nông dân ta sẽ được hưởng lợi. Ông quản đốc đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư nói, ta đi đây, và phóng ngựa đi. Trên lưng ngựa, hoàng đế Memphisư uy phong nói với Minie, ra công trường phía tây. Mê cu ngất ngây, nhìn theo hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng đấy ư, người thật là đẹp trai uy dũng. Mọi người trong đội tiếp nước nói, trông dễ thương thế mà khó tính lắm nha. Thì phải nghiêm khắc mới trị dân được chứ. Hoàng thượng chúng ta còn nổi tiếng chung thủy, không thích năm thê bảy thiếp đâu. Ừ, chỉ có Hoàng phi Caron mới làm trái tim ngài rung động. Họ thật là xứng đôi. Một cô gái tới và nói, ơ, Hoàng thượng đi rồi à, tiếc quá, tôi không kịp nhìn. Trời tối, mê cu không muốn về nhà, mình không muốn về nhà nữa. Đúng rồi, mình sẽ vào cung, xin làm thị nữ cũng hay đấy. Mình xinh đẹp thế này, thế nào cũng được nhận. Ở trong cung, được ăn sung mặc sướng, công việc lại nhàn hạ. Mê cu tới hoàng cung, đứng nhìn và nói, nhưng nghe nói, muốn vào cung phải có người tiến cử. Mình thân cô, thế cô, biết nhờ ai? Ngay lúc đó, mê cu nhìn thấy đoàn hộ giá của đại thần Kabuta. Kabuta đang ngồi trên kiệu. Một người nói, kính chào đại thần Kabuta. Kabuta ngồi ở trên kiệu, khó chịu nói, đi nhanh lên, ở đây hôi hám quá. Các phu khanh kiệu nói, vâng thưa ngài. Mê cu nhìn Kabuta và nói, quan đại thần Kabuta, người rất có thế lực trong triều đình. Kabuta hả hê, hê hê, vị thế của ta ngày càng vững vàng. Nhất là sau chiến tích cứu sống Caron thoát khỏi ngọn lửa ở thần điện. Rồi Kabuta trầm tư nghĩ, vàng bạc châu báu, địa vị, quyền lực, thứ gì ta cũng có đủ. Chỉ còn một thứ, đó là người đẹp Caron. Trong đời ta chưa từng thấy ai xinh đẹp tài hoa như cô ấy. Họa chăng chỉ có nữ hoàng Asisu là người duy nhất có thể so bì. Caron ơi, ước gì ta chiếm được nàng. Bỗng, mê cu lao tới kiệu của Kabuta và nói, cứu thiếp với, quan đại thần ơi. Kabuta bị bất ngờ rơi xuống kiệu. Kabuta la lên, kẻ nào vô lễ, dám đụng vào ta hả? Mê cu tới trước mặt Kabuta quỳ và nói, dạ, thần thiếp bị bọn cướp đuổi đánh, cứu xin đại quan cứu mạng. Kabuta nghe vậy thì ra lệnh, quân bay, tóm cổ bọn cướp cho ta. Tùy tùng của Kabuta đáp, tuân lệnh, tiến lên. Đoàn tùy tùng truy tìm bọn cướp mà không thấy, quay lại bẩm báo. Bẩm đại quan, hình như bọn cướp chạy hết rồi, không thấy ai cả. Kabuta hống hách nói, chắc là chúng sợ oai danh đại thần của ta. Kabuta nhìn Meku và nói, nào cô gái, đừng khóc nữa, đã có ta che chở. Meku ngước nhìn Kabuta với hai hàng nước mắt và nói, xin cảm ơn quan đại thần Kabuta, ơn này thần thiếp sẽ không bao giờ quên. Thần thiếp tên là Meku, công nương xứ Mau. Meku cúi đầu và nói tiếp, thiếp theo cha mẹ đi du lịch, chẳng ngờ gặp nạn, bị cướp hết của cải. Cha mẹ thiếp đã bị giết, giờ thiếp chẳng biết nương tựa vào đâu. Nói rồi, Meku khóc như mưa. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư đã trở lại hoàng cung. Memphisư hỏi, Nefutera, hôm nay có thư của Caron không? Quân lính Ai Cập chạy vào báo, tâu bệ hạ, có đây ạ, thần vừa nhận được. Hoàng đế Memphisư vội vàng nói ngay, đưa ta xem nào. Nữ quan nói với cung nữ, chắc bệ hạ đã mệt, hãy chuẩn bị nước tắm. Memphisư vừa cởi y phục vừa nói, ta đang nóng ruột chờ tin nàng đây. Hoàng đế Memphisư nhảy vào bồn tắm và mở thư ra đọc. Đọc thư xong, Memphisư nóng giận nói, thế này là thế nào chứ? Bức thư dài thế này mà nàng chỉ có vài dòng hỏi thăm sức khỏe của ta. Phần còn lại, nàng say sưa kể về đất nước Minoa xinh đẹp, về bệnh tình của quốc vương Minosu tội nghiệp nọ, để rồi cuối thư, xin phép được ở lại đó vài hôm nữa. Hoàng đế Memphisư tức giận, bóp chặt lá thư và nói, không thể chịu đựng được nữa. Nàng kéo dài thời gian ở Minoa làm gì chứ? Nàng coi thường ta đến thế ư? Trong khi đó ở Minoa, Caron nằm trên giường và nói, tối nay mình khó ngủ quá, chắc là Memphisư đang nổi trận lôi đình. Buổi sáng, Teti hỏi Caron, ơ kìa, hôm nay lệnh bà làm sao thế? Caron nói, đêm qua ta bị mất ngủ. Thay y phục xong, Caron nói, phải lo về nước mau mau. Teti báo, tâu lệnh bà, quốc vương Minosu đang đợi. Caron vừa đi vừa nói với Unasu, ôi, nhìn kìa Unasu, ngoài bến có thuyền của thương buôn nước ngoài. Ta muốn lên thuyền ấy tham quan, Teti đi với ta nhé. Teti đáp, dạ, thần sẵn sàng. Unasu nghe vậy thì đau đầu nói, ôi, lệnh bà giống con nít quá, phải ngăn lại thôi. Ruka thấy vậy thì mỉm cười. Caron tới chỗ Minosu và hỏi, anh Minosu, con thuyền ấy từ đâu đến vậy? Minosu vui vẻ đáp, à, đây là con thuyền người Aten chở cống vật dâng tiến ta. Caron nghĩ, người Aten, tức là dân Hy Lạp, có lẽ lúc này nền văn minh của họ chưa tỏa sáng. Họ phải tiến cống người Minoa, chứng tỏ kinh tế còn lạc hậu, quân sự yếu kém. Ai ngờ đâu, chỉ sau vài thế kỷ, Hy Lạp trở thành một cường quốc thống trị cả vùng biển Aegean rộng lớn, và Minoa trở thành thuộc địa của họ. Teti nhìn con thuyền trầm trồ, thuyền đẹp quá. Ruka nói, cống vật từ Aten à. Unasu nhìn con thuyền và nói, Minoa đã giàu, càng giàu thêm. Unasu nhớ lại lời dặn của hoàng đế Memphisư. Trước khi lên đường, hoàng thượng Memphisư đã dặn ta quan sát kỹ hệ thống quân cảng của đảo quốc này. Hoàng thượng ta quả là người nhìn xa trông rộng. Minosu nói với Caron, hoàng phi Caron muốn xem con thuyền ấy lắm phải không? Caron vui vẻ và hào hứng nói, đúng thế ạ, nhờ anh nói giúp với chủ thuyền. Caron vui vẻ như con nít nói với Minosu, tôi có xem bản vẽ thiết kế kiểu tàu này nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ. Minosu nhìn Caron rồi vui vẻ nói, cô sẽ được toại nguyện, xin mời đi theo tôi nào. Caron vui vẻ nói với Teti, vui quá Teti ơi, ta sắp được lên con thuyền cổ đại. Teti cũng hào hứng nói, chúc mừng. Unasu không vui nói, lệnh bà lại tò mò. Quân hộ vệ lo lắng nói với Minosu, muôn tâu. Minosu nói, đừng lo, ta đi được mà, ta sẽ đưa khách lên tàu, các ngươi hãy bố trí lực lượng bảo vệ. Thái hậu nhìn thấy vậy thì nói, cẩn thận nhé Hoàng Nhi. Caron vui vẻ đi cùng Minosu và nói, làm phiền anh quá. Minosu nhìn Caron và nói, không sao, tôi cũng mê thuyền bè mà. Nào, hãy nắm tay tôi, đường trơn đấy. Thái hậu vô cùng hạnh phúc nhìn theo và nói, thật phúc đức cho nhà ta. Vị quan đại thần nói, quốc vương Minosu đã hoàn toàn bình phục. Thái hậu nói, Minosu càng lúc càng khỏe ra, lên cân thấy rõ, đặc biệt tài trí con ta phục hồi rất nhanh chóng. Quan đại thần đáp, vâng, đúng thế. Chúng ta quả là may mắn khi mời được cô gái Song Nin về đây. Thái hậu nói, đại thần Mesara nói đúng, ta nợ cô gái rất nhiều. Đại thần Mesara nói, có thể nói cô gái đã cứu cả triều đình Minoa khỏi thảm cảnh sụp đổ, thậm chí có thể đi đến chỗ mất nước. Triều thần Minoa đồng tình, hoàn toàn chính xác. Đại thần Mesara nói tiếp, từ nay Hoàng Thái Hậu có thể an tâm về quốc vương rồi. Thái hậu nói, đúng vậy, sắp tới lúc ta được nghỉ ngơi sau bao năm vất vả. Thái hậu nghĩ trong lòng, ta sẽ càng yên tâm hơn nữa nếu Caron ở lại đây suốt đời với Minosu. Ta hiểu rõ con trai ta, nó đã yêu cô gái Song Nin mất rồi, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là ta đủ biết. Trong khi đó, Caron vô cùng hào hứng nói, Hy Lạp có những người thợ đóng thuyền cự phách nhất, anh nên cho người sang đấy học nghề. Minosu nhìn Caron rồi ngưỡng mộ nói, vâng, cô nói đúng. Trong khi đó, trong triều đình Minoa, một vị quan báo với Thái hậu, Tâu Thái hậu có tin cấp báo. Tình báo của ta cho hay, quân phiến loạn ở các hải đảo đã liên kết với bộ tộc Mekene ở Hy Lạp, chuẩn bị kế hoạch đột nhập chống phá ta. Thái hậu sửng sốt, sao cơ? Đại thần Mesera thưa, Thái hậu yên tâm, đội thuyền chiến của thần đủ sức tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào âm mưu đột nhập. Thái hậu nói, cảm ơn khanh, ta chỉ lo chúng có nội gián ở đây. Hơn lúc nào hết, đất nước đang mong quốc vương con ta khỏe mạnh, tỉnh táo để có thể lèo lái quốc gia. Đại thần Mesera đáp, muốn vậy chúng ta nên thương lượng với Hoàng phi Caron ở lại đây thêm một thời gian nữa. Thái hậu nói, ta dò ý biết cô gái Song Nin đang nóng ruột muốn về Ai Cập lắm rồi. Vì vậy, việc thương lượng có lẽ không thành công. Thái hậu nói với đại thần Mesera, khanh hãy đuổi mọi người ra. Mesera ra lệnh cho mọi người, tất cả lui ra. Mọi người đã đi ra ngoài hết, Mesera nói, thần đang nghe ạ. Thái hậu nói, ta sẽ cầm chân Caron. Đại thần Mesera sửng sốt nói, Hoàng Thái hậu báo sao ạ? Thái hậu nói, ta muốn Caron phải ở lại đây vĩnh viễn. Đại thần Mesera hoảng hốt nói, có cần phải thế không ạ? Quốc vương khỏe hẳn rồi mà. Thái hậu nói, nghe đây, quốc vương con ta đã yêu cô gái Song Nin. Mesera đáp, thần hiểu rồi. Thái hậu nói tiếp, nếu để cô gái ra đi, chắc chắn Minosu sẽ suy sụp, lúc ấy hậu quả khó lường. Mesera, khanh hãy giúp ta. Bằng mọi giá phải giữ chân Hoàng phi Caron ở đây, ta muốn cô gái vàng này trở thành vợ quốc vương Minosu. Mesera trầm trồ thốt lên, ôi trời, một ý tưởng tuyệt vời, cô gái Song Nin trở thành đệ nhất phu nhân tại vương quốc Minoa, đó sẽ là đại phúc thưa lệnh bà. Trong khi đó ở trên thuyền, Caron vô cùng hào hứng với những thiết kế chi tiết ở trên thuyền. Hay quá, những chi tiết trên thuyền trùng khớp với các hình vẽ trong sách khảo cổ. Caron phải thốt lên, tuyệt vời, sóng lớn mà thuyền vẫn êm ru, không hề chao đảo, đẹp thật. Caron vô cùng sung sướng nói, thầy Rao ơi, Chimmy, Marie ơi, mọi người có biết tôi đang đứng trên một con thuyền cổ đại. Cảm giác thật là xúc động. Minosu ngắm nhìn Carol, cô ấy vui quá. Carol nhìn ra biển và thích thú nói, đằng kia cũng có thuyền buôn, lại là một tác phẩm của thợ đóng tàu xứ Aten. Mai này, mình sẽ bàn với Menfuisu một kế hoạch đổi mới ngành đóng tàu bè trong nước. Nếu cần, có thể thuê chuyên gia Hy Lạp sang dạy nghề cho thợ Ai Cập. Chắc chắn Menfuisu sẽ nghe mình, anh ấy là người cầu thị mà. À, mà cũng chẳng cần thuê chuyên gia, mình vẫn còn nhớ chi tiết thiết kế thuyền buồm của người Hy Lạp. Hi hi, thú vị thật. Unasu và Ruka cứ ngạc nhiên nhìn Carol. Minosu nhìn Carol và nói, cô ấy thật kỳ lạ, nhiều lúc hồn nhiên như một em bé. Carol hào hứng, quay sang hỏi Minosu. À quên, vùng biển Ege này có bao nhiêu hòn đảo, bệ hạ có biết không? Minosu ngạc nhiên, cười và nói, làm sao biết được? Ta chỉ biết có 12 đảo quốc thường xuyên nộp cống vật cho Minoa. Carol vui vẻ và hào hứng nói, các nước chấp nhận chiều cống cho anh, chẳng qua vì họ sợ đội thủy quân hùng mạnh của Minoa, đúng không ạ? Minosu cười và đáp, vâng, có thể lắm. Khi nào khỏe hẳn, ta sẽ trực tiếp nắm quyền chỉ huy đội thủy quân bách chiến bách thắng này. Đó là tất cả sức mạnh của Minoa. Chợt, Teti nói, lệnh bà ơi, có con cá to lắm nè. Carol nhìn xuống biển và hỏi, đâu, nó đâu? Carol cúi nhìn xuống, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Teti cố nhìn xuống và nói, rõ ràng em vừa nhìn thấy mà. Chợt, một ngọn sóng lớn xô vào thuyền, làm ướt cả Carol và Teti, oái. Carol ngại ngùng nói, eo ơi, ướt hết người rồi, bỗng nhiên biển nổi sóng kỳ cục. Teti đồng tình, vâng, kỳ quá, giống như ai tạt nước vậy. Unasu và Ruka hoảng hốt và ngạc nhiên trước cảnh đó. Minosu thấy cảnh đó thì rất vui và cười. Minosu nói với đội cận vệ, Hoàng Phi có vẻ thích sóng biển đấy, nhổ neo cho thuyền ra khơi. Đội cận vệ đáp, tuân lệnh. Ruka tới đỡ Carol và nói, Hoàng Phi ơi. Unasu đau đầu nói, đừng đùa nghịch như con nít thế. Unasu nhìn Minosu và nói, thấy chưa, Minosu đang cười Hoàng Phi kìa. Carol ngạc nhiên nói, anh ta cho thuyền nhổ neo ra khơi thật à. Minosu ra lệnh, hãy dương hết buồm lên, cho tàu chạy thật nhanh. Ta muốn Hoàng Phi được vui đùa thỏa thích. Carol vô cùng thích thú, ôi gió mát quá, cảnh biển đẹp tuyệt vời, không khí trong lành thế này sẽ làm bệ hạ khỏe ra. Minosu đáp, cảm ơn Carol. Trong khi đó, cung nữ chạy vào báo với Thái hậu, muôn tâu Thái hậu, quốc vương vừa cho thuyền nhổ neo ra khơi ạ. Thái hậu Minoa sửng sốt nói, sao, quốc vương đã đi biển rồi à? Thái hậu vội vàng chạy ra và nói, quốc vương đi lúc nào và đi với ai? Cung nữ đáp, bẩm, bệ hạ đi với Hoàng Phi Carol xứ Ai Cập, thuyền vừa nhổ neo được nửa tiếng. Thái hậu lo lắng, trời, Minosu bệnh tật ốm yếu như thế. Bỗng, Thái hậu nhìn ra khơi và vui mừng nói, à không sao, có Hoàng Phi Carol đi cùng là ta yên tâm rồi. Cung nữ đáp, vâng ạ. Đại thần Mesara nói, Thái hậu cũng nên để quốc vương tập điều khiển thuyền bè, để mai này còn chỉ huy đội thủy quân nữa. Vả lại, quốc vương đã khỏe hẳn rồi mà. Thái hậu mừng rơi nước mắt, không ngờ có ngày Minosu điều khiển được con thuyền lớn như vậy. Mới cách đây một tháng, con trai ta nằm liệt giường trên giường bệnh. Đại thần Mesara vui mừng nói, trông quốc vương điều khiển con thuyền thật nhẹ nhàng, nhất định người sẽ trở thành một nhà chỉ huy xuất sắc. Mesara quay sang nói với Thái hậu, hãy sớm giao đội thủy quân cho quốc vương, thần tin chắc quốc vương sẽ biến đội thủy quân này thành một siêu quyền lực trên biển. Thái hậu rất vui và nói, ta cũng tin như vậy, tất cả là nhờ cô gái sông Nin, ta rất cần cô ấy. Mesara đáp, vâng, thần hiểu mà. Thái hậu nói, đến giờ cầu nguyện rồi. Thái hậu đi xuống nhà cầu nguyện ở tầng hầm. Thái hậu quỳ và nhìn lên bức tượng nữ thần và nói, hỡi nữ thần, người đã che chở cho vương quốc Minoa, xin nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành của chúng tôi. Thái hậu mừng vui, rơi nước mắt và nói, bao nhiêu năm qua, ta lo Minosu, đứa con trai thân yêu, sẽ không qua khỏi cơn bạo bệnh. Thế mà, nhờ cô gái sông Nin, con trai ta đã hồi phục, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trị vì vương quốc. Có tiếng động ở dưới đáy biển, Thái hậu quay lại và hỏi, ai đó, có phải là... Một giọng nói vang lên, vâng, con đây thưa mẫu hậu. Một người khổng lồ có sừng nhô lên khỏi mặt nước. Thái hậu nhìn và vô cùng vui mừng nói, con đã biết tin chưa? Người quái nhân nói, dạ rồi ạ, thưa mẹ. Thái hậu rơi nước mắt, nói với quái nhân, con hãy vui lên, Minosu, em con đã hoàn toàn bình phục. Nó đã tự đi đứng, chạy nhảy và còn đi biển được nữa. Quái nhân đáp, vâng, con đã theo dõi và biết rõ. Thái hậu vô cùng xúc động, rơi nước mắt và nói, thế là mẹ đã chút được gánh nặng bấy lâu nay, mẹ sợ em con tàn phế, yếu mệnh, cơ nghiệp triều đình sẽ sụp đổ theo. Lúc đó, vương quốc sẽ loạn lạc, dân tình thống khổ, bây giờ mọi lo lắng đã tan biến, tương lai tươi sáng đã mở rộng với Minoa. Quái nhân đáp, con hiểu nỗi vui mừng của mẹ, nhất định em con sẽ trở thành một quốc vương tài đức, con cũng yên tâm. Thái hậu vẫn xúc động và nói, cũng nhờ con hết lòng che chở, bảo vệ triều đình ta một cách âm thầm suốt thời gian qua, mẹ lúc nào cũng biết ơn con. Mẹ mong con tiếp tục giúp em Minosu trị vì đất nước, một công việc khó khăn. Quái nhân đáp, dạ. Quái nhân nói, mẹ ơi, con có giúp gì được Minosu đâu, tất cả là nhờ Carol. Thái hậu nghe vậy thì vui mừng, nhìn quái nhân và nói, đúng thế, cô ấy là một thiên thần, đại ân nhân của nhà ta. Quái nhân trầm tư nói, mẹ biết đấy, từ nhỏ con đã mang hình hài xấu xí này. Vì danh dự triều đình, mẹ buộc con phải giấu kín tung tích. Thái hậu nghe vậy thì sửng sốt nói, kìa, con oán giận mẹ ư? Quái nhân đáp, không ạ, con đâu dám thế. Vì mẹ, con mới sống được đến ngày hôm nay, mẹ là chỗ dựa duy nhất của con. Hôm nay, con muốn thưa với mẫu hậu một việc hệ trọng. Thái hậu ngạc nhiên nói, việc gì, hãy nói đi con trai, nếu làm được ta sẵn sàng. Quái nhân đáp, vâng, thưa mẫu hậu, con đã yêu một người. Thái hậu nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, cái gì, mẹ có nghe nhầm không? Quái nhân đáp, mẹ không nhầm đâu ạ, người con yêu chính là Carol, hoàng phi Ai Cập. Con đã yêu cô ấy ngay lần đầu tiên gặp gỡ, bằng mọi giá con phải chinh phục được nàng. Thái hậu nghe đến đó thì vô cùng sửng sốt, ôi trời ơi, con điên rồi. Quái nhân nói xong thì đã lặn xuống đáy biển và bơi đi. Thái hậu vô cùng sửng sốt nói theo, Atorat, con đã chọn nhầm người, cô ấy là vợ của vua Ai Cập đương triều mà. Atorat! Thái hậu hoảng hốt, lần đầu tiên Atorat không nghe lời ta, làm sao bây giờ? Nó là một quái nhân, không thể hòa nhập được với thế giới loài người, đã vậy nó còn dám mơ tưởng cô gái vàng Ai Cập. Trong khi đó, ở trên thuyền, Carol vẫn vô cùng thích thú. Chà, nước biển trong xanh làm sao, nếu biết khai thác du lịch, người Minoa sẽ giàu to. Carol rất vui khi nghĩ tới thầy Rao. Thầy Rao đang làm gì nhỉ? Thầy biết mình đang ở đây, chắc chết vì ghen tị. Teti nói với Carol, lạy bà ơi, nắng biển chói chang quá, làm em chảy nước mắt. Carol nói, em đeo kính mát đi. Teti ngạc nhiên, kính mát là gì? Ruka đem khăn tới và choàng cho Carol rồi nói, hãy che khăn này để đỡ hại da mặt. Carol vui vẻ nói, cảm ơn. Teti bất ngờ bị một con mực phun mực vào mặt. Teti kêu lên, oái, con mực này làm gì vậy? Khốn kiếp, mày dám tè vào mặt ta à? Carol rất vui và nói với Minosu, cảm ơn bệ hạ đã cho tôi một chuyến du ngoạn tuyệt vời. Minosu nhìn Carol và đáp, có gì đâu, miễn Carol vui là được. Minosu nhìn Carol và nói, hoàng phi muốn thăm thêm nơi nào nữa à? Carol thích thú và lém lỉnh nói, tôi muốn ghé thăm mấy hòn đảo trước mặt được không? Teti gọi, lệnh bà ơi, có thuyền buôn. Carol thích thú nói, đâu, thuyền buôn đâu? Minosu say đắm, ta yêu nét hồn nhiên của nàng quá. Carol nhìn ra biển và nói, ủa, hướng bắc hình như có sương mù. Teti quay sang gọi Carol, thuyền buôn ở đằng kia ạ. Carol nhìn theo và nói, ừ, đúng là thuyền thương buôn, họ đi thành đoàn. Carol vô cùng thích thú và hào hứng nói, biển Ege có khoảng 3.000 hòn đảo, trong đó 100 đảo có người ở. Teti ngạc nhiên, ơ, lệnh bà đến lúc nào mà biết ạ? Tất cả mọi người trên thuyền nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Teti nhìn Carol và nói, lệnh bà mới đến vùng biển này lần đầu mà. Carol cười và nói, vậy mà ta biết mới hay chứ. Cận vệ của Minosu nói, chúng ta cũng không biết. Minosu nói, cô ấy tài thật. Bỗng, một người thủy thủ nói, báo động, có thuyền lạ. Đoàn chèo thuyền hốt hoảng, hả, thuyền lạ ư? Người thủy thủ hoa tiêu quan sát và nói, đó là một đoàn thuyền gồm 3-4 chiếc gắn buồm đen, không biết của nước nào. Trời ơi, gây rồi, chúng đang tiến về phía chúng ta. Báo động khẩn cấp, dương hết buồm lên, quay mũi thuyền vào bờ. Teti hoảng hốt nói với Carol, có chuyện không hay rồi. Quân Minoa ở trên thuyền hoảng hốt nói, đã nhìn thấy rồi, 4 chiếc cả thảy, cả 4 chiếc đều dương buồm đen. Carol nghe vậy thì hoảng hốt. Đoàn thủy thủ báo, Tâu quốc vương, rất có thể đó là thuyền của bọn cướp biển. Minosu hoảng hốt, hả? Minosu ra lệnh cho thuyền chạy lên hướng bắc, mau lên. Đoàn thủy thủ hô, tất cả vào vị trí, quay mũi thuyền về hướng bắc. Caron lo lắng nghĩ, nghe nói đoàn thủy quân Minoa hoàn toàn làm chủ vùng eo biển này mà, tại sao lại có hải tặc xuất hiện? Unasu tới bên Caron và nói, Hoàng phi Caron, vào khoang thuyền mau. Ruka nói, đứng ngoài này rất nguy hiểm. Unasu nói, Teti, bảo vệ lệnh bà. Titi đáp, rõ. Caron nhìn và hoảng hốt nói, ôi trời, đoàn thuyền của bọn hải tặc đang tiến đến với tốc độ rất cao, trong khi thuyền chúng ta xoay trở nặng nề. Quân Minoa ở trên thuyền nói, tất cả hãy bình tĩnh. Teti hoảng hốt ôm lấy Caron và nói, lệnh bà ơi, chúng ta chết mất. Khi đó, ở trên tàu của bọn hải tặc, một tên cướp nói, thuyền buôn của bọn Minoa đấy, đúng rồi. Tên tướng cướp nói, hãy đuổi theo, bao vây bọn Minoa đáng ghét, cướp sạch cho ta. Thủy thủ trên thuyền Minoa lo lắng nói, nguy quá, đây là thuyền thương buôn nên không được trang bị vũ khí phòng vệ. Thuyền lại đang chở đầy hàng hóa, khó mà chạy nhanh hơn được nữa. Teti sợ quá khóc. Caron nói, nín đi Teti, trong tình thế này khóc lóc chẳng có lợi gì đâu. Quân Minoa ở trên thuyền kêu lên, tất cả các anh em hãy vào vị trí chiến đấu. Minosu lo lắng toát mồ hôi nghĩ, hừ, lần đầu tiên mình đi biển lại gặp ngay hải tặc. Caron nói, lỗi tại mình tất cả, làm sao bây giờ? Caron nghĩ, trong sử sách có nói rõ, bọn cướp biển cổ đại rất độc ác, giết người không gớm tay. Ruka ở bên cạnh nói với Caron, Hoàng Phi mau vào trong khoang thuyền đi, để mặc chúng tôi đối phó. Teti hoảng hốt, bọn cướp biển đến gần lắm rồi, chúng ta chết mất. Unasu nói với Teti, Teti đưa lệnh bà vào trong, tìm chỗ trú ẩn. Quân Minoa hô lên, các anh em, trèo mạnh tay nữa lên, cố lên nào, hy vọng vẫn còn đường thoát. Cứ thẳng hướng bắc mà tiến, cố gắng giữ tốc độ tối đa, cố lên nào. Hãy giữ vững tay chèo, không được lơ là. Minosu cầm cây kiếm và nói, ta quyết bảo vệ Caron đến cùng, dù có phải chết. Quân Minoa hô lên, trèo mạnh tay nữa lên anh em, bọn cướp đã bắt đầu chậm lại. Hy vọng chúng ta sẽ cắt đuôi được chúng. Caron lo lắng nói với Unasu. Unasu, thuyền này không chở theo vũ khí, làm sao chúng ta chiến đấu? Trong khi bọn hải tặc luôn trang bị vũ khí hùng hậu. Unasu lo lắng đáp, lệnh bà nói đúng, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc trốn chạy thật nhanh. Caron nhìn đoàn thuyền của bọn hải tặc, lo lắng toát mồ hôi nói, tôi lo lắm, với tốc độ này chỉ nửa giờ nữa là bọn cướp bắt kịp chúng ta thôi. Quanh đây lại chẳng có hòn đảo nào để đào thoát. Teti nghe vậy thì vô cùng sợ và lo lắng. Quân Minoa nói, còn nước còn tát, trèo nhanh lên nào anh em. Bọn cướp hô lên, đầu hàng đi. Teti nói, chúng kêu gọi ta đầu hàng, ngu gì đầu hàng, cứ núp vào một góc xem chúng làm gì được ta nào. Caron quan sát và lo lắng nói, bọn cướp đã chia nhóm, có lẽ chúng chuẩn bị bao vây. Unasu nói với Caron, quốc vương Minosu cho thuyền chạy ngược lên hướng bắc, hẳn là có ẩn ý gì đó. Caron ngạc nhiên nói, sao, thuyền đang ngược về hướng bắc? Lạ thật, hướng bắc đâu có dẫn về Minoa, đã vậy còn bị ngược chiều gió. Teti chỉ tay và nói, ông Minosu điên mất rồi, hướng bắc dày đặc sương mù, thuyền va phải đá ngầm thì khốn. Caron nhìn theo và vui mừng nói, ồ phải rồi, sương mù sẽ che mắt quân thù, giúp chúng ta dễ dàng chạy trốn. Minosu quả là thông minh. Một mũi tên bắn trúng một cận vệ Minoa. Quân Minoa hô lên, khốn kiếp, bọn hải tặc tấn công rồi. Đội cận vệ nói, bình tĩnh, anh em đâu, hãy bảo vệ quốc vương. Bọn cướp hô lên, tấn công, giết hết bọn Minoa. Lại một người thủy thủ của Minoa bị trúng tên, ôi trời. Caron và Teti hoảng hốt. Ruka che chắn cho Caron và nói, cúi thấp đầu xuống. Caron nói, bọn cướp biển có lẽ biết được âm mưu của chúng ta nên chủ động tấn công từ xa. Minosu ra lệnh, các anh em đừng sợ, cứ trèo tiếp đi. Có ai ở đó giúp tôi hạ bớt buồm xuống để giải tỏa sức cản gió ngược. Caron nhìn Minosu và nói, bệ hạ, sao ngài không núp đi? Minosu tới bên và nói với Caron, Hoàng Phi đừng lo, bọn hải tặc không làm gì được đâu. Caron lo lắng nói, Minosu, anh đừng cố sức, bệnh cũ có thể tái phát. Minosu nói, cảm ơn Hoàng Phi, tôi khỏe hẳn rồi mà. Minosu nói với quân lính, hỡi các anh em, hãy chứng minh cho bọn cướp cảng ấy biết ai là chủ nhân vùng biển Ege này. Quân Minoa đáp, tuân lệnh. Minosu chỉ huy, này, mũi thuyền đi lạc rồi, hãy xông thẳng vào đám sương mù trước mặt kia. Đừng lo, vùng này ta đọc trên bản đồ không có đá ngầm đâu. Quân cận vệ đáp, Tuân lệnh quốc vương. Các anh em hãy cố lên. Tên tướng cướp nói, bọn thương buôn này ngoan cố thật, bắn tên nữa đi, tăng tốc độ tối đa, chuẩn bị cắp sát bọn chúng. Tên tướng cướp nhìn con thuyền và hạ hê nói, hê hê, con thuyền chở khẩm thế kia chắc là đầy nhóc hàng hóa quý giá. Chúng ta trúng đậm rồi, bọn Minoa thường chở theo nhiều vàng bạc châu báu và đồ gốm có giá trị. Hê hê, ta sẽ giàu to. Bọn Minoa từng đánh đuổi chúng ta, bây giờ là cơ hội trả thù. Bọn chúng quăng dây có móc lên thuyền Minoa. Tên tướng cướp ra lệnh, xông lên, giết hết bọn chúng, đừng để tên nào sống sót. Quân Minoa hô lên, chuẩn bị chiến đấu, chúng quăng móc sắt kìa. Chặn lại mau, rõ. Quân Minoa ra lệnh, không được để bọn hải tặc lên thuyền, chặt đứt móc câu đi, mau lên. Teti vừa khóc vừa nói, lệnh bà đừng sợ, em sẽ bảo vệ lệnh bà đến hơi thở cuối cùng. Unasu nói với Ruka, Ruka, cậu có nhận ra tên cầm đầu không? Ruka đáp, có lẽ là gã cao to đứng ở mũi thuyền ấy, hắn chỉ trỏ ra lệnh từ nãy giờ. Unasu nói, hạ được tên thủ lĩnh ấy, chúng ta sẽ có đường thoát. Ruka lo lắng nói, khó đấy, chúng ta không có cung tên. Caron lo lắng toát mồ hôi, giá như có súng, chỉ cần một phát là xong. Unasu nói với Ruka, Ruka này, cậu hãy lo bảo vệ Hoàng Phi Caron, để tớ lãnh việc thanh toán tên thủ lĩnh hải tặc. Ruka đáp, được rồi Unasu, tên hải tặc nào lại gần Hoàng Phi sẽ biết tay Ruka này. Minosu nói, chúng chưa thể lên thuyền chúng ta được, vì còn một khoảng cách khá xa, trèo mạnh nữa lên các anh em. Không được cho bọn cướp biển lên thuyền. Một người lính Minoa nữa lại ngã xuống. Minosu hô lên, coi chừng các móc câu. Teti khóc và nói, cầu thần linh phù hộ. Caron lo lắng nói, số phận chúng ta chỉ còn đếm từng phút. Một chiếc móc câu lao hướng về phía Caron, Caron vô cùng hoảng sợ. Ruka vội chạy tới, một tay ôm lấy Caron, một tay dùng kiếm chặt đứt sợi dây móc câu. Ruka nói, cúi đầu xuống, thưa Hoàng Phi. Một sợi dây móc câu nữa hướng về phía Caron, Teti la lên, coi chừng bên phải. Caron vội vàng chụp một chiếc bình gốm. Caron quăng chiếc bình gốm về phía móc câu, keng, chiếc bình gốm bể tan tành. Minosu lo lắng nói, Caron, cô không sao chứ? Một mảnh bình gốm văng vào mặt tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh nói, hừ, trên thuyền có một cô gái. Caron nói, may quá, mình chụp lấy cái bình. Hình như một mảnh vỡ đã văng trúng mặt tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh ngạc nhiên, mái tóc vàng óng, bộ y phục Ai Cập, không lẽ... Minosu và Unasu vội vàng chạy tới chỗ Caron. Minosu lo lắng kêu lên, Caron. Caron nói, tôi không sao cả. Tên thủ lĩnh nhìn Caron và sửng sốt nói, chắc chắn cô ta thuộc dòng dõi hoàng tộc. Đột nhiên, những tên cướp kêu lên, ôi, thủ lĩnh ơi, không xong rồi, đành rút lui thôi. Tên thủ lĩnh quay sang nhìn và nói, hừ, khốn kiếp, chúng ta đã vụt mất cơ hội. Tên thủ lĩnh ra lệnh, tất cả nghe lệnh ta, rút lui ngay lập tức. Mau lên, chậm chân là toi mạng. Caron thấy vậy thì ngạc nhiên. Unasu ngạc nhiên nói, tại sao chúng đột ngột rút lui nhỉ? Ruka cũng thấy lạ, lạ thật. Bọn hải tặc nói, trèo mạnh tay lên nào, rút lui. Caron ngạc nhiên nói, thế là thế nào? Unasu nói, bọn chúng bỏ chạy với vẻ hoang mang sợ hãi. Teti nói, hay là họ sợ Teti này? Bất ngờ Caron nói. Đột nhiên Teti la lên, ôi trời ơi, tôi biết lý do tại sao rồi, bọn cướp nhìn thấy quái vật khổng lồ nên bỏ chạy đấy. Caron nhìn và nói, quái vật ư, không phải, đó là thuyền chiến của người Minoa. Một giọng nói vang lên, quốc vương vạn tuế. Ruka ngạc nhiên, một chiến thuyền khổng lồ. Caron vui mừng nói, a, tướng quân Yukutat, tôi nhận ra giọng nói của anh rồi. Yukutat đáp, vâng, tôi đây ạ, kính chào Hoàng Phi, xin lỗi vì tôi đến muộn. Quân Minoa ở trên thuyền nói, thật may mắn, tướng quân đã đến kịp lúc, nếu không, quốc vương và Hoàng Phi Ai Cập nguy to. Yukutat vui vẻ nói, cúi xin bệ hạ tha lỗi, đợi thuyền chiến, chúng thần đến trễ, làm bệ hạ bị một phen kinh động. Mọi người trầm trồ, chà, nhiều thuyền quá, chúng từ từ đi ra từ sương mù. Điều đó đã tạo ra yếu tố bất ngờ, làm bọn hải tặc kinh sợ, vì tưởng thần khổng lồ đầu bò xuất hiện. Yukutat sang thuyền và nói với Minosu, thật may mắn, bệ hạ vẫn bằng an, thái hậu và mọi người ở nhà rất lo. Minosu nói, ừ, số ta luôn gặp may khi có Caron bên cạnh. Caron nhìn đội thuyền chiến của người Minoa và nói với Unasu, đội thuyền chiến của Minoa quả là hùng hậu, có 102. Bọn hải tặc kinh sợ là phải, họ có kỹ thuật đóng thuyền siêu việt. Đúng rồi, đội thuyền chiến đến ứng cứu nhanh thế này, chứng tỏ ở gần đây có một hải cảng. Unasu nhìn và nói, hải cảng ấy nằm về phía bắc Minoa, có lý lắm. Caron nói, đó là lý do vì sao quốc vương Minosu cho thuyền tiến về hướng bắc, mục đích là để cầu viện binh. Yukutat nói với Minosu, nghe tin bệ hạ ra khơi, hoàng thái hậu lo người sẽ gặp cướp biển, nên sai tôi bám theo bảo vệ bệ hạ từ xa. Điều lo lắng của thái hậu không ngờ là sự thật, may mà nguy hiểm đã qua đi. Minosu vui mừng nói, mẫu hậu ta thật là chu đáo. Minosu nhìn về phía Caron và nói, không hiểu sao lúc hải tặc tấn công ta không hề lo lắng cho bản thân mình. Phải chăng Caron đã tiếp thêm cho ta sức mạnh và lòng can đảm? Đội cận vệ nói với Yukutat, lúc bọn hải tặc tập kích, bệ hạ chửi hy đâu ra đấy một cách tài tình. Yukutat nghe vậy thì mừng rỡ nói, thật ư, kể chuyện này cho thái hậu nghe chắc bà vui lắm. Minosu nói với Yukutat, Yukutat, anh dạy ta môn kiếm thuật nhé. Yukutat vui mừng đáp, vâng, thần rất sẵn sàng. Minosu nghĩ, phải đánh kiếm thuật giỏi mới bảo vệ được Caron chứ. Minosu ho, Yukutat lo lắng, ôi, bệ hạ ho rồi kìa. Caron tới bên và lo lắng nói, bệ hạ bị lạnh vì gió biển đấy, chỉ cần nghỉ ngơi và đắp ấm là khỏe lại. Yukutat đáp, thần sẽ cho thuyền cập bến ngay. Teti cũng hắt xì. Caron nhìn Teti và nói, Teti. Teti nói, em cũng bị lạnh rồi, em đi đắp ấm đây. Caron cũng ắt xì, chết rồi, mình đã bị lây. Caron nhìn quanh và nói, sương mù dày đặc, không khí lại khô, rất dễ bệnh. Yukutat lo lắng nói với Minosu, từ đây về bến cảng còn khá xa, mà bệ hạ mệt thế này, hay là chúng ta ghé qua căn cứ đảo thiêng, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Caron nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, sao, căn cứ đảo thiêng? Yukutat nói, hoàng phi cũng cần lên bờ để lấy lại sức ạ. Caron ngạc nhiên nghĩ, căn cứ đảo thiêng, có lẽ đấy là nơi người Minoa đặt quân cảng. Yukutat ra lệnh, toàn đội chú ý nghe lệnh ta. Mau quay thuyền về cảng, chuẩn bị đón tiếp quốc vương và hoàng phi Ai Cập. Unasu nói với Caron, lệnh bà đã đoán đúng, họ có căn cứ quân sự gần đây. Caron cẩn thận nói với Unasu, khanh hãy để ý cách tổ chức của họ. Unasu đáp, vâng, hoàng thượng Menfusu đã giao việc này cho thần trước khi đi mà. Đây là một dịp tốt. Caron nói, hãy cẩn thận, đừng để họ biết ý định của ta. Đừng quên, đây là bí mật quân sự của họ. Unasu đáp, vâng, thần sẽ cẩn thận, không để họ nghi ngờ đâu. Dù sao, họ cũng đang chịu ơn lệnh bà, có gì cũng dễ được châm trước. Caron nhắc nhở, đừng chủ quan. Đội hải quân Minoa hô vang, vạn tuế, quốc vương vạn tuế. Đội nghi thức sẵn sàng, đón bệ hạ lên bờ, quốc vương vạn tuế. Teti báo với Caron, thưa lệnh bà, tướng quân Yukutat mời lệnh bà vào. Bỗng có một âm thanh vang lên. Teti hoảng hốt kêu lên, ôi mẹ ơi, lại nghe tiếng kêu của quái vật biển, khiếp quá, vào trong nhanh lên. Caron bàng hoàng sửng sốt, đúng là tiếng kêu hôm trước, không phải tiếng quái vật mà là tiếng rú của con người. Minosu nói, ta buồn ngủ quá. Yukutat nói với Minosu, vâng, bệ hạ hãy cố ngủ cho khỏe. Caron bước vào và nói, tướng quân Yukutat, ông có nghe thấy tiếng rú vừa rồi không? Caron ngạc nhiên nghĩ, lạ thật, Yukutat chẳng mảy may ngạc nhiên, họ nghe quen rồi chăng? Caron nhìn ra biển và nghĩ, tiếng kêu rú ấy rất thảm, giống như lời tâm sự của một con người bất hạnh. Ta thấy khó thở quá, tại đám sương mù này chăng? Chợt Caron nhận ra, ồ, đây không phải là sương mù, mà là bụi tro. Caron sửng sốt nói, mình ngửi thấy mùi khí carbonic, mùi lưu huỳnh và cả mùi khói nữa. Vô lý, khứu giác mình rất tốt, không thể nhầm lẫn được. Lẽ nào vùng biển này lại có mùi đặc trưng ấy, thật là kỳ lạ. Lát nữa lên bờ, mình phải kiểm tra lại hiện tượng này. Caron quan sát và nói, càng đi, lớp bụi khí càng dày đặc. Teti lo lắng nói, trời đã tối sầm lại, lệnh bà đừng đứng ở mạn thuyền, kéo rơi xuống biển thì khốn. Caron nói, lớp bụi khí này chính là tro núi lửa, nó làm ta khó thở và hắt xì. Ruka nói, sao chưa thấy đảo nhỉ? Caron nhìn phía trước và nói, có thể nó ở trước mặt chúng ta rồi. Teti nhìn và nói, lệnh bà nói đúng, tôi thấy rồi, kia kìa. Quân Minoa hô lên, tới đảo rồi, hạ buồm. Unasu nói, tôi chưa từng thấy sương mù dày thế này, nó làm hạn chế tầm nhìn của ta. Bỗng, Caron cảm thấy choáng và nói, ta cảm thấy lo lắng. Ruka ở bên cạnh và nói, Hoàng Phi lo gì ạ? Caron nhìn phía trước và nói, ta cũng chưa rõ. Nếu ta đoán không lầm, thì hòn đảo này sắp tiêu rồi, các chứng cớ báo hiệu đã quá rõ ràng. Teti nói, sương mù dày đặc, ối, chẳng nhìn thấy gì nữa. Khụ khụ, sao mà khó thở thế này? Unasu nói, không phải sương mù phải có hơi nước chứ. Ruka đồng tình, ừ. Caron nói, các anh đoán đúng, đây là lớp mây bụi, không phải sương mù. Lại có tiếng rú vang lên. Teti, Unasu và Ruka hoảng hốt, cái gì, lại tiếng rú kinh hoàng ấy? Unasu nói, tiếng kêu phát ra từ đáy biển. Ruka nhìn về hướng đảo và nói, không phải, từ phía đảo thì đúng hơn. Teti lo lắng nói, lỡ nói hiện lên thì sao nhỉ? Caron vô cùng lo lắng, tiếng nứt của đất, đúng là tiếng nứt của đất. Quân Minoa hô lên, gió đã đổi hướng rồi anh em ơi, chúng ta sẽ cập bến ngay bây giờ. Quân Minoa vui mừng nói, a, ngọn núi linh thiêng kia rồi. Unasu ngạc nhiên nói, có núi à? Teti chỉ ngọn núi và nói, trông kìa, ngọn núi đang nhả khói ra từng đợt, trông như ống bể vậy. Unasu nói, sao thế nhỉ, có ai nấu ăn dưới núi chăng? Ruka nói, hay là nhà ai bị cháy? Có tiếng nói vang lên, chào mừng quý khách đã đến đảo thiêng. Unasu sửng sốt và ngạc nhiên nói, đảo thiêng chính là chỗ này ư? Ruka cũng sửng sốt nói, chẳng giống như mình hình dung nhỉ? Đây là lần đầu tiên tớ chứng kiến cảnh một ngọn núi phun khói đấy. Teti cũng sửng sốt nói, em cũng thế, chưa từng thấy. Quân Minoa hô vang, chuẩn bị thả neo. Caron cảm thấy vô cùng lo lắng, trời ơi, không được rồi. Sách khảo cổ có kể lại trường hợp núi lửa phun bất ngờ trên một hòn đảo thuộc biển Ege gây ra thiệt hại vô cùng to lớn. Cụ thể, 90% diện tích đảo đã chìm xuống biển chỉ trong khoảnh khắc. Không lẽ khoảnh khắc ấy đang tới? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhìn lượng khói bụi bắt đầu nhuốm màu đỏ kia thì biết. Không lẽ hôm nay mình sẽ được chứng kiến cảnh núi lửa hoạt động thật sự? Từ lâu mình mới chỉ thấy trong phim ảnh. Teti hỏi Caron, lệnh bà ơi, tại sao núi lại phun khói lên như thế? Caron nói, ta giải thích theo khoa học em sẽ không hiểu đâu. Em cứ hiểu là khi ngọn núi nổi giận, nó sẽ thổi ra từng đống lửa và cho bụi đe dọa mọi người. Teti sửng sốt nói, thần núi nổi giận ư? Teti ôm lấy Caron và nói, khủng khiếp quá, em sợ thần núi nổi giận sẽ thiêu sống mình mất, chúng ta quay về thôi. Caron nói, làm gì có. Quân Minoa hô lên, cho thuyền cập bến và thả neo. Yukutat tới và nói, chuẩn bị lên bờ. Yukutat nói với Caron, thưa Hoàng Phi Ai Cập kính mến, đảo thiêng hân hạnh đón tiếp vị quốc khách đầu tiên đặt chân đến đây. Caron nghe vậy thì rất vui. Caron nói với Yukutat, tướng quân cho tôi hỏi, ngọn núi kia có thường phun khói như thế này không? Yukutat đáp, thưa không ạ, hiện tượng này chúng tôi mới chứng kiến lần đầu. Nhưng theo sử sách chép lại thì đây là điềm may, báo hiệu thần lửa sắp xuất hiện. Caron nghe vậy thì lo lắng nghĩ, hừ, thần thánh nào ở đây, chắc họ chưa từng biết tác hại của núi lửa. Yukutat hỏi quân lính, có ám hiệu chưa? Quân Minoa đáp, rồi ạ, trên đảo đã sẵn sàng. Unasu hỏi Caron, chúng ta có lên bờ với họ không ạ? Caron nói, đừng sợ, núi lửa chưa hoạt động đâu. Ruka nhìn và nói, lớp khói bụi này độc hại lắm phải không ạ? Caron nói, đúng vậy, loại bụi cho núi lửa này có thể gây viêm họng nếu hít nhiều. Đặc biệt, những người hen suyễn không nên tiếp xúc vì nó gây dị ứng, dễ lên cơn khó thở. Unasu nghe vậy thì trầm trồ ngưỡng mộ, lệnh bà hiểu biết nhiều quá. Trên vách núi có một tượng thần với đôi mắt phun ra lửa. Teti nhìn thấy thì hốt hoảng kêu lên, ôi trời ơi, thần lửa của họ xuất hiện kìa. Caron nghe vậy thì nói, hả? Ruka nhìn lên và nói, ôi trời. Unasu nhìn bức tượng và nói, chẳng lẽ thần lửa có thật ư, không thể tin được. Caron nói, bình tĩnh, đừng sợ. Một người lính cầm đuốc xuất hiện ở mắt bức tượng. Người lính hô lên, chúc mừng tướng quân Yukutat trở về. Yukutat vẫy tay và nói, chào các anh em, hôm nay chúng ta có khách quý đấy. Caron nói, hú hồn hú vía. Đó chỉ là một pho tượng được khắc trên vách đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.